Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 49. Tế tự, cái kia lão niên hổ yêu vừa dứt lời. Hốp pha hai tay hợp lại, chu vi đất tuyết toàn bộ nổ bể ra đến. Từng đôi to lớn thạch tay nhanh như tia chớp lao ra đất tuyết. Hướng về cầm đầu tuổi già hổ yêu chộp tới. Hắn biết sự tình chỉ sợ không thể dễ dàng. Thẳng thắn xuất thủ trước. Cái kia lão hổ yêu không chút nào hoảng. Khóe miệng cười lạnh. Một trận pháp trượng. Một luồng sóng gợn vô hình cấp tốc khuếch tán ra đến. Những kia thạch tay còn chưa chạm tới hắn liền toàn bộ hóa thành bột mịn. Lại do bột mịn biến thành từng cây thạch châm. Nó pháp trượng chỉ tay hốp pha. Hết thảy thạch châm cũng bay trở về. Hốp pha chấn động. Đây là phá toái chi ác lần thứ nhất bị hoàn toàn phá giải. Này lão hổ yêu sức mạnh tinh thần thật là đáng sợ. Osylvia vẻ mặt biến đổi. Một tay đẩy lên tấm chắn. Một cái tay khác nỗ lực đi tóm lấy hốp pha. Nhưng cũng bắt hụt. Hốp pha cả người trực tiếp biến mất ở trong không khí. Cẩn thận. Nàng lập tức gọi lên, vừa dứt lời, răng rác, một đạo ánh bạc né qua, cầm ma trượng lão hổ yêu trực tiếp bị một cái màu bạc thái đao chém thành hai nửa. Thạch châm mất đi sự khống chế, toàn bộ rớt rơi xuống mặt đất, hốp pha hiện ra thân hình, lồng ngực chập trùng kịch liệt, cắt thành hai nửa hổ yêu trực tiếp hóa thành chất lỏng, tán loạn ở mặt đất. Xa xa Osylvia trợn to hai mắt, tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh, trên đảo âm thanh đều biến mất, chu vi những kia to lớn hổ yêu hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ còn không quá chắc chắn phát sinh cái gì, ngân đào biến trở về ma trường, hốp pha liếc nhìn trên đất chất lỏng, chuẩn bị đi trở về, có thể vừa mới động, hắn liền cảm giác lòng bàn chân sinh dính. Thật giống bị cường lực giao thủy cố ổn định như thế. Ta thưởng thức ngươi biến hình thuật. Nam hài, âm thanh từ mặt đất truyền đến. Càng thưởng thức tốc độ của ngươi. Hốp pha biến sắc mặt, gay gâu, rõ ràng không có nhận ra được bất kỳ phục chế thần chú dấu vết. Chính mình làm sao liền chặt sai rồi. Hắn muốn rời khỏi, nhưng mà hoàn toàn động không được. Hai chân của hắn dĩ nhiên bị hai khối băng cứng đông chết. Trên đất chất lỏng cấp tốc kết băng. Cái kia băng cứng còn ở lấy mắt trần có thể thấy địa tốc độ hướng về toàn thân hắn lan tràn ra. Một cái lọm khọm bóng người lần thứ hai từ đám kia cường tráng hổ yêu bên trong đi ra. Nó nhìn hốp pha, thật đáng tiếc, ngươi sinh sai rồi niên đại, nếu như sinh ra sớm mấy trăm năm. Có thể sẽ được rất tốt giáo dục. Hiện đại phù thủy đã càng ngày càng ỷ lại ma trượng. Hốp pha dùng sức muốn động. Thấy lạnh cả người nhưng từ bắp đùi xông thẳng trán. Ăn mòn tinh thần của hắn cùng ma lực. Hồ yêu hơi vẫy một cái mang bốc ngón tay. Ba cái dây leo nhanh như tia chớp từ trên mặt đất trốn ra. Hốp pha nắm chặt ma trượng cánh tay bị vững vàng bó chết. Ba con to lớn đến cực điểm nam tính hổ yêu kéo quấn rồi dây leo. Cái kia dâng trào lực lượng hoàn toàn không thể làm trái. Hốp pha cánh tay trái lập tức chật khớp. Ma trượng rớt rơi xuống mặt đất. Osylvia quả đoán hướng về hốp pha vọt tới. Cái khác hổ yêu dồn dập rút vũ khí ra. Hướng về Osylvia vọt tới. Không kịp gọi thảm. Hốp pha trực tiếp tiến vào hoạt hóa trạng thái. Hồ quang lóng lánh, thân thể của hắn mạnh mẽ cất cao đến 1m7. Hắn tóm lấy dây leo, một tiếng gầm dữ dội. Hồ quang theo ẩm ướt dây leo để ba cái hổ yêu thân thể tê dần. Bốc trưởng buông ra, nhân cơ hội này, hốp pha kéo qua dây leo. Một cái hổ yêu buông tay không kịp, trực tiếp bị bắt lại đây. Nó trên không trung từ bên hông rút ra một thanh cương xoa. Quay về hốp pha con mắt đâm tới. Hốp pha một thấp người, tránh thoát cương xoa. sau đó hữu quyền nện ở Hồ Yêu ngực. Cú đấm này sức mạnh rất lớn, hốp pha hữu quyền rơi vào bắp thịt. Hồ Yêu cột sống răng rắc một tiếng, nhô ra một cái không tự nhiên độ cong, cả người bay ngược ra ngoài, đập về phía lão niên Hồ Yêu. Thú vị, trên mặt tuyết, nắm côn lão Hồ Yêu ngón tay khinh vũ. Cái kia bay ngược mà đến cường tráng Hồ Yêu trực tiếp biến hóa phương hướng. Nó đập ầm ầm ở trên một cái cây, tuyết đọng di rào hạ xuống. Hốp pha mở ra dây leo, ca đùng một tiếng đem mình chật khớp tay trái phụ trọng trang bị trở lại. Nhưng dưới chân, cái kia quỷ dị băng cứng vẫn như cũ ràng buộc hắn, để hắn toàn bộ nửa người dưới không thể động đậy. Mặc dù là nắm giữ hoạt hóa trạng thái như vậy sức mạnh khổng lồ, hắn vẫn như cũ không thể bẻ gãy băng cứng. Hắn nỗ lực sử dụng U Linh Mạn Bộ đến thoát khỏi cầm cố hắn băng cứng. Nhưng này khối băng quỷ dị cực kỳ, cho dù hắn dùng U Linh Mạn Bộ, dĩ nhiên cũng trên đất không thể kiếm thoát mảy may. Hốp pha nhìn lão Hồ Yêu, phẫn nộ quát, ngươi đối với ta làm cái gì? Người trẻ tuổi, ngươi muốn học quá hơn nhiều. Nó khàn khàn nói, nếu như ngươi còn có cơ hội. Nói xong, nó hít sâu một hơi, lồng ngực cao cao nhô lên, dường như một con cóc ghẻ. Sau đó, nó mở miệng, miệng trương thành khuếch đại độ cong, một luồng nóng bỏng dầu sôi phun ra, giữa không trung hóa thành hừng hực ngọn lửa hừng hực hướng về hốp pha xoắn tới. Trên đất tuyết đọng cấp tốc bị bốc hơi lên, chu vi hơi nước cuồn cuộn, hốp pha trán mồ hôi lạnh đều bị bốc hơi rồi. Hắn cũng không biết đối mặt mình đến tột cùng là một con hồ yêu vẫn là một con cự long. Bởi không có ma trượng, dưới tình thế cấp bách, hốp pha vội vàng đưa tay, giận dữ hét, trong tháp có thể tư cơ tháp. Một tấm mơ hồ tấm chắn từ hắn trưởng xoay tròn mở ra. Trong giây lát này, mấy cái hình ảnh cấp tốc từ hốp pha trước mắt né qua. Nhanh chóng chạy xe lửa, một cái xe lăn thiếu niên, đùng đùng một tiếng vang giòn, còn chưa thành hình tấm chắn nổ tung ở không trung. Hỏa diễm liệu tiêu hốp pha lông mày. Trong lúc nguy cấp, hốp pha vẫn không có dùng ra tấm chắn chú. Hắn mắng to một tiếng, đệt, thời khắc nguy cấp. Một cái bóng người màu đen nhanh như tia chớp ra hiện tại trước mặt hắn. Mở ra năm ngón tay, đẩy lên tấm chắn ngăn trở hỏa diễm. Là Osilvia, nàng một tay ngăn cản hỏa diễm. Quay đầu đem hốp pha ma trượng ném cho hắn. Nổi giận mắng, cái tên nhà ngươi ngoại trừ biến hình cái khác ngành học đều sẽ không sao. Hốp pha, ta làm sao biết là tình huống thế nào? Xa xa trong sương mù dày đặc, tiếng kêu gào rung trời, một cái lại một cái hồ yêu từ đóng băng trên mặt hồ lỗ thủng xông lên giữa hồ đảo biệt lập. Sự tình hoàn toàn vượt qua lẽ thường, đồ chơi này làm sao bây giờ? Hốp pha chỉ vào trên người càng bò càng cao khối băng hỏi. Đó là vu độc nguyền rủa, là hấp thụ người tự thân ma lực đến lớn mạnh tự thân. Ngươi không nên cùng nó đối kháng. Osilvia la lớn, thuận lợi một cái ma chú đánh bay hai cái hồ yêu. Hốp pha hiểu rõ, dĩ nhiên là nguyền rủa. Không trách U Linh Mạn Bộ đều trốn không thoát. Hắn không dám do dự, lập tức giải trừ hoạt hóa trạng thái, mở ra gu ra chuyển đổi thuật, đem phần lớn ma lực chuyển hóa thành sinh mệnh. Nhất thời, mất đi ma lực khởi nguồn khối băng cũng không tiếp tục hướng về lên sinh trưởng. Theo ma lực bị rút đi, chúng nó từ từ phai màu yếu đuối. Răng rác, hốp pha lập tức tránh thoát băng cứng, lôi kéo Osilvia cánh tay hướng về giáo đường phương hướng chạy đi. Bên này, Osilvia vung một cái tấm chắn phi hành bên trong, biến thành một đạo to lớn xoay tròn hỏa liên. Hướng về lão hồ yêu bó đi. Hồ yêu xoay ngang pháp trượng, trước mặt không gian từng mảnh trông chất thành lóe sáng kính tường. Xiềng xích bắn trúng thấu kính, hóa thành vô số bay lượn thiết tinh, trong nháy mắt rọi sáng đảo biệt lập, chu vi một mảnh hỏa hồng. Osilvia tạm thời bước lui hổ yêu, đi theo hốp pha phía sau. Hai người liên tục lăn lộn bò lên trên sườn núi, một lần nữa trở về cổ đại hiệu trưởng nghĩa trang. Hốp pha nghiêng người chen vào giáo đường. Osilvia sau khi đi vào, hốp pha nắm lấy giáo đường từ lâu bóc ra cửa đá. Thùng thùng, hai người đồng thời dùng sức đóng lại giáo đường cửa lớn. Osilvia sát mồ hôi lạnh trên trán. Hốp pha liên tiếp lui về phía sau, hai tay khoanh, từng đảo to lớn thạch cánh tay từ mặt đất duỗi ra, lít nhà lít nhít địa ngăn chặn giáo đường cửa lớn. Khe cửa bên trong, hốp pha vẫn như cũ có thể nhìn thấy cuồn cuộn liệt diễm cùng cái khác quỷ dị ma pháp ánh sáng ở bên ngoài lấp lóe. Một đám hồ yêu bước nhanh từ trong tuyết vọt vào nghĩa trang. Hồ yêu ma pháp như thế cường, đó là chúng nó tù trưởng, bộ tộc bên trong duy nhất tế tự, thực lực có thể so với đỉnh cấp phù thủy. Tại sao những sinh vật này sẽ đối với học sinh cùng giáo sư hạ tử thủ? Chúng ta không phải ở Hogwarts sao? Ta không biết, chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra. Osilvia căm tức nói xong, bước nhanh hướng đi giáo đường một bên khác. Thế nhưng nơi này đã bị thành đống đá vụn ngăn chặn đường đi. Nàng nhìn phía sau bị điên cuồng vây công cửa lớn, nói rằng, nhanh lên một chút, cửa lớn kiên trì không được bao lâu, dùng ngươi biến hình thuật đem những này tảng đá lấy đi. Chúng ta từ một bên khác về trường học. Hốp pha thu về bàn tay, chuẩn bị phá toái chi ác thi pháp. Nhưng mà lúc này, một cái không hiểu ra sao vấn đề bay vào đại não. Ta tại sao phải làm như vậy? Không làm như vậy sẽ chết à? Ngu xuẩn. Hốp pha trong lòng mắng chính mình một câu. Nhưng mà, lại một vấn đề không hiểu ra sao bay ra đầu óc. Ta tại sao muốn sống sót? Ta. Hốp pha buông hai tay ra, lùi về sau hai bước, thầm gay gâu, hoạt hóa trạng thái di chứng về sau. Không tới sớm không tới trễ. Theo sát phía sau, một luồng trống không bao phủ đầu óc của hắn. Hốp pha đặt mông ngồi ở mặt đất, ngốc sững sờ nhìn trần nhà. Động thủ a, Osilvia lo lắng dục. Hốp pha co quắp ngồi trên địa, nửa há miệng, vô hỉ vô bi, không chút nào động thủ dự định. Osilvia muốn điên rồi, mắt thấy một bên cửa lớn đều muốn sụp. Hốp pha lại một bức cái gì cũng không đáng kể vẻ mặt. Nàng cả giận nói, ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Lại không động thủ chúng ta đều phải chết. Đã tinh thần trống không, hốp pha lẩm bẩm nói rằng, sinh tử đi tới, bồng đầu con rối, câu nói này là trung văn. Osilvia nghe không hiểu, nàng tức giận dậm chân, một cái kéo xuống chính mình dây chuyền, đột nhiên hướng về trước ném đi, dây chuyền trên không trung đã biến thành một cái rắn trườn. Rắn trườn phân hóa thành có vài, chúng nó rơi xuống đất biến thành kim loại xà điêu, đứng vững cửa lớn, giáo đường bên ngoài, cầm trong tay pháp trượng lão hổ yêu một đòn nặng nề ma trượng. Rít lên một tiếng, há mồm phun ra một viên hỏa đạn, đạn pháo như thế bắn trúng giáo đường cửa lớn, toàn bộ hòn đảo sáng như ban ngày, mặt đất run rẩy bên trong, Gothic đỉnh nhọn gãy vỡ, từng khối trụ đá từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập trúng mặt đất. Osilvia bám vào hốp pha cổ áo, đừng làm phiền, không thủ được, nhưng mà, mặc dù là quay lưng như vậy nổ tung cùng điên cuồng rơi xuống đá vụn. Hốp pha vẻ mặt đều chưa từng thay đổi, hắn co quắp ngồi ở địa, khóe miệng thậm chí thấm ra một vệt cao thâm khó dò mỉm cười. Một đường đoạn thời điểm, tự nhiên đá chồng chất, Osilvia quay đầu lại, giận tím mặt. Nàng một cái tát đánh ở hốp pha trên mặt. Đồ vô lại, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Hốp pha đầu lệch sang một bên, nhưng ý thức vẫn như cũ nằm ở bán hết hàng. Hắn không đáng kể nói rằng, đối với cho chúng ta cái này tội ác chủng tộc tới nói. Nhất cao thượng sự tình không gì bằng nắm tay nhau, lẫn nhau đồng thời bước chậm tử vong. Bệnh thần kinh a, Osilvia phát điên, cả tòa chất liệu đá giáo đường ầm ầm sụp xuống, thành đống sắc bén đỉnh tháp từ trên trời giáng xuống. Xong, Osilvia ngẩng đầu lên, nàng ôm lấy hốp pha, lộn một vòng đem hắn kéo cách tảng đá đập xuống phạm vi. Nhưng mà, nặng mấy tấn tảng đá từ trên trời giáng xuống, đập vỡ tan mặt đất. Osilvia dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái hố động, nàng một hồi không đứng thẳng được, mang theo hốp pha liền ngã vào lòng đất, liên tục lăn 5, 6 lần, nàng mới miễn cưỡng dừng lại, dày đặc cho bụi làm cho nàng cái gì đều không nhìn thấy. Lập tức ho kịch liệt lên, khụ xong, nàng miễn cưỡng nói rằng, ánh huỳnh quang lấp lóe, Lumos, bạch quang rọi sáng chu vi. Nàng lúc này mới phát hiện, mình bị vây ở một cái hành lang bên trong, một khối trần nhà mảnh vỡ kẹt ở chính mình phía trước, hình thành một cái không gian không đủ nhất bình mét tam giác kẽ nứt, mà cái kia nam hài giờ khắc này còn nằm nhoài trên người mình. Một bức đắc đạo cao tăng thần du quá hư chỗ trống vẻ mặt, hỗn trướng, nàng co quắp tựa ở trên tảng đá lớn, thở hồng hộc. Ngực chập trùng kịch liệt, sau đó, nàng nỗ lực đẩy ra bộ ngực mình đầu, nhưng phát hiện mình căn bản là không cách nào nhúc nhích mảy may. Không gian chung quanh làm cho nàng chỉ có cánh tay trái có thể động. Giãy giụa nửa ngày, rốt cục, nàng thở dài một tiếng, từ bỏ, giáo đường ở ngoài, há mồm rít gào lão hổ yêu chậm rãi ngậm miệng, chu vi trở về hắc ám. Duy nhất tia sáng chính là trên trời một vầng minh nguyệt cùng giáo đường trước cửa sắp bị đốt thành dung nham cửa đá lớn. Rất nhanh, một người cao lớn hổ yêu bơi tới lão hổ yêu bên người. Tháp ốc, làm sao bây giờ? Tìm tới thi thể của bọn họ. Không nên để cho bất cứ sinh vật nào rời đi mảnh này hòn đảo. Nắm trượng hổ yêu lạnh lùng nói rằng, ở tòa này trường học thống trị kết thúc trước. Không muốn ra bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Bằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.